Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, chương 196 săn giết rừng rậm bầy. Chương 196 săn giết rừng rậm bầy. Triệu Lỗi tay phải nhéo súng lục, tay trái lấy ra một bộ tấm chắn che ở trước người. Thường thường lại về phía sau nhìn xem. Cả người đều banh đến gắt gao, Hạ Tịch phóng thấp thân thể, dán ở tán cây phía trên, nhưng cũng không đụng tới thụ. Xuyên thấu qua lá cây khe hở hướng phía dưới xem, thực mau liền có một người nam nhân xuất hiện ở Hạ Tịch tầm mắt trong vòng, tuy rằng trên người nàng thét chói tai gà cũng không có kêu to, nhưng nàng vẫn là theo bản năng mà nhìn thoáng qua đối phương đôi tay. Nam nhân ngón tay thực sạch sẽ, không có sơn móng tay, chỉ là tay trái ngón trỏ thượng mang một quả ngọc bích nhẫn. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, này không phải cùng nàng giống nhau cực phẩm phòng ngự đạo cụ sao? Tương đương xem ra Triệu Lỗi vận khí thật không tốt, lập tức liền gặp một cái khó đối phó. Triệu Lỗi hiển nhiên cũng chú ý tới nam nhân nhẫn, sắc mặt của hắn tức khắc trở nên trắng bệch vô cùng, trên môi đều hoàn toàn đã không có huyết sắc. Xem ra ta là cái thứ nhất tìm được ngươi, nam nhân trong thanh âm mang theo một cổ ngạo mạn. Ngươi chủ động lại đây, ta có thể bảo đảm làm ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Triệu Lỗi không có động, thậm chí không nói gì, hắn tựa hồ là quá khẩn trương, môi đều ở hơi hơi phát run, một chút thanh âm đều phát không ra. Nam nhân không kiên nhẫn mà xách một tiếng, hắn trực tiếp lấy ra gát linh đối với Triệu Lỗi. Ngươi nhìn xem chúng ta chi gian chênh lệch có bao nhiêu cách xa, nên rất rõ ràng, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Ngươi dãy dụa phản kháng, sẽ chỉ làm chính ngươi càng chịu tội mà thôi. Ta, Triệu Lỗi giọng nói phát khẩn, thanh âm đều phảng phất là bài trừ tới. Ta không muốn chết, quy tắc trò chơi chính là như vậy. Nam nhân cười lạnh một tiếng, không dao động, muốn oán thì oán, này sinh tồn trò chơi quá mức tàn nhẫn. Không phải ta một hai phải giết ngươi không thể, ngươi. Ngươi có thể buông tha ta. Triệu Lỗi cường đại cầu sinh ý chí, làm hắn không có từ bỏ mở miệng nói chuyện cơ hội. Ngươi có nhiều như vậy lợi hại đạo cụ cùng vũ khí, ngươi khẳng định không thiếu tích phân. Ngươi xem ta đạo cụ cùng vũ khí liền biết ta tích phân khẳng định cũng rất ít, khả năng chỉ có ngươi số lẻ. Ngươi sai rồi. Nam nhân phất phất tay, tựa hồ không quá muốn nghe Triệu Lỗi nói nữa. Ta mua tốt như vậy đạo cụ cùng vũ khí, liền ý nghĩa ta càng thiếu tích phân. Chẳng sợ ngươi tích phân không nhiều lắm, đối ta mà nói, có bổ sung tổng so không có muốn hảo. Nam nhân nói không thể nghi ngờ làm Triệu Lỗi lâm vào lớn hơn nữa tuyệt vọng. Triệu Lỗi ngơ ngác mà nhìn nam nhân, một câu đều nói không nên lời. Liền ở nam nhân chuẩn bị động thủ thời điểm, Triệu Lỗi đột nhiên nghĩ tới cái gì. Hắn lớn tiếng nói, ta có khăn tay. Nam nhân động tác một đốn, Triệu Lỗi thấy thế, tức khắc như là bắt được cứu mạng rơm dạ, hắn vội vàng nói, ta có khăn tay, chính là cá nhân nhiệm vụ yêu cầu tìm kiếm chỉ định vật phẩm. Ngươi chỉ cần không giết ta, ta liền đem khăn tay cho ngươi. Nam nhân cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn, ta giết ngươi lại lục soát ngươi thân, giống nhau có thể được đến khăn tay. Triệu Lỗi mặt như màu đất, lại vẫn là không có từ bỏ cầu sinh dục vọng. Hắn ngữ tốc bay nhanh mà nói, ta đem sở hữu khăn tay đều mang ra tới. Nếu giết ta, ngươi chỉ sợ sẽ trở thành cái thứ hai bị công khai săn giết mục tiêu. Nam nhân khẽ nhíu mày, hiển nhiên là có chút do dự, nghe được lời này, Hạ Tịch có chút ngoài ý muốn, xem ra cái này Triệu Lỗi cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc. Tuy rằng xúc động mà hủy hoại một cái khăn tay, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là suy nghĩ điểm bảo mệnh biện pháp. Bất luận Triệu Lỗi cái này cách nói hay không chính xác, nhưng chỉ cần tồn tại cái này khả năng, đều sẽ làm đối diện nam nhân kia ném chuột sợ vỡ đồ. Tấu chương xong, hết chương.